Truyền nhân thần y, chương 140, C140, anh làm gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kiến quốc bắt tay Mã Hiểu Lộ và nói, rất hân hạnh được gặp cô. Nếu cô là khách quý của quản lý Ngụy, đương nhiên cũng là bạn tôi Mộng Nhã đang nghỉ trong đó. Hôm nay trời nóng, có lẽ cô ấy mệt rồi, vốn không tiếp khách, nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, cô cứ vào với tôi đi. Nói rồi thần kiến quốc ra hiệu mời Mã Hiểu Lộ, Mã Hiểu Lộ đâu quan tâm, liền đi theo thần kiến quốc vào trong. Đây là cơ hội Ngụy Minh tạo ra để cô có thể gặp riêng Triệu Mộng Nhã, cô rất vui mừng. Nhưng Tô Vũ vươn tay nắm lấy tay Mã Hiểu Lộ, trong lòng hơi lo lắng. Anh làm gì thế? Mã Hiểu Lộ quay lại nhìn Tô Vũ, vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt Tô Vũ, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra. Tiền Hào lập tức hòa giải, này... Đây là nơi công cộng mà, chẳng có chuyện gì đâu, chị dâu cũng đã lớn rồi, yên tâm đi. Mã Hiểu Lộ giang tay ôm cổ Tô Vũ, hôn lên mặt anh. Yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, nói rồi, Tô Vũ gật đầu, Mã Hiểu Lộ đi theo thần kiến quốc vào trong. Thấy Tô Vũ vẫn lo lắng, Tiền Hào vỗ vai anh. Mày không tin tao hay không tin vợ mày vậy, vợ mày đi gặp phụ nữ mà, Triệu Mộng Nhã là nữ nghệ sĩ của công chúng. Cho cô ấy thỏa mãn chút ước mơ nhỏ thôi mà. Hơn nữa, đây là địa bàn của thằng béo kia kìa, mày nói xem có đúng không? Ngụy Minh mà Tiền Hào nói tới liên tục gật đầu. Đúng vậy, tôi đảm bảo chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù Ngụy Minh thề son thề sắt, nhưng vẫn không xua tan được lo lắng trong lòng Tô Vũ. Bởi vì thân kiến quốc cho anh cảm giác khó tả, mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng đã khiến Tô Vũ cảm thấy người này có phần nguy hiểm. Thôi nào, đừng nhìn nữa, lát cô ấy sẽ gọi điện cho mày. Bây giờ chúng ta đi tắm ở thác nước đi, hồi nhỏ chúng ta thích ôm lốp xe chạy đến đó lắm. Tiền Hào khoác vai Tô Vũ nói. Tô Vũ thở dài, lắc đầu, quay lại nhìn và thầm nghĩ. Hy vọng mình lo quá mức thôi, nhưng anh cũng không thực sự lo lắng. Nếu thần kiến quốc dám làm gì Mã Hiểu Lộ, thì cơn thịnh nộ từ trên trời giáng xuống này sẽ khiến anh ta không chịu nổi. Cô tên là Mã Hiểu Lộ phải không? Vừa đi vào trong, thần kiến quốc vừa trò chuyện với Mã Hiểu Lộ. Anh ta cũng muốn tìm hiểu thông tin cơ bản về Mã Hiểu Lộ trước, vì cô là người mà quản lý tiền sảnh Ngụy Minh dẫn tới. Mặc dù chỉ là một tên Ngụy Minh nhỏ bé không lọt vào mắt anh ta, nhưng lỡ như có thế lực mạnh phía sau thì sao, anh ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mã Hiểu Lộ gật đầu, vâng, gọi tôi là Hiểu Lộ cũng được. Đi theo thần kiến quốc, Mã Hiểu Lộ đi tới một chiếc ghế sofa. Thần kiến quốc gia giấu mời. Mời ngồi, Mã Hiểu Lộ nhìn quanh một lượt, có vẻ băn khoăn nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống. Còn Triệu Mộng Nhã đâu ạ? Thần kiến quốc cũng ngồi xuống, rót nước cho Mã Hiểu Lộ rồi nói. À, cô ấy đang nghỉ ở phòng bên trong, lát nữa có thể gặp. Chúng ta nói chuyện về cô trước đi. Mã Hiểu Lộ chỉ vào mình. Tôi à? Ôi có gì để nói chứ? Thần kiến quốc mỉm cười, đàn hai tay đặt lên đầu gối. Thế này nhé. Tôi muốn hỏi cô có ý định theo đuổi nghề diễn viên không? Mã Hiểu Lộ sững sờ trước câu hỏi của thân kiến quốc. Tôi à? Ôi không đâu. Tôi không phải dạng người đó. Hơn nữa tôi cũng không học ngành biểu diễn. Chắc chắn không được đâu. Nhưng thân kiến quốc lại phẩy tay. Được hay không cũng không phải do cô nói là được. Nhiều thứ không thể kết luận trước khi thử. Tin tôi đi. Mắt thẩm mỹ chuyên nghiệp của tôi nói với tôi rằng cô chắc chắn có tiềm năng trong lĩnh vực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô cố gắng, cô sẽ trở thành Triệu Mộng Nhã tiếp theo. Nếu không phải nghe từ miệng một người đại diện chuyên nghiệp như thân kiến quốc, Mã Hiểu Lộ chắc chắn sẽ không tin, làm sao gặp mặt lần đầu đã nhận ra tài năng diễn xuất của mình chứ. Tuy nhiên, cô cũng nghe nói có nhiều người tinh mắt, chỉ cần một cái nhìn đã thấy giá trị tiềm ẩn trong người ai đó. Thấy Mã Hiểu Lộ vẫn còn nghi ngờ, thân kiến quốc tiếp tục. Này, ngoài Triệu Mộng Nhã, tôi còn quản lý các ngôi sao hạng nhất trong nước như Diệp Ngu, Đỗ Quân Như, trong đó tình huống của Diệp Ngu cũng tương tự cô, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng cuối cùng cũng từng bước vươn lên thành công đó thôi. Về những nghệ sĩ mà thân kiến quốc nhắc tới, Mã Hiểu Lộ ít nhiều đều biết, đặc biệt Diệp Ngu là tấm gương lội ngược dòng của giới giải trí. Nói nhiều như vậy, Mã Hiểu Lộ cũng hơi tin, sau đó cô nói chuyện với thân kiến quốc. Không phải Mã Hiểu Lộ thực sự muốn trở thành ngôi sao, mà là vì tò mò, cô muốn biết ngôi sao trên màn ảnh sống thế nào ngoài đời thực. Đó là điều bất kỳ fan hâm mộ phim ảnh nào cũng tò mò. Và cứ như vậy, Mã Hiểu Lộ vô tình lọt vào bẫy của Thần Kiến Quốc từng bước một. Cách chương.